Chương 172, Trấn Nguyên Thần Thiết. Trên thực tế, không riêng gì Cố Thiên Phàm, khoảng thời gian này, Tam Đại Đúc Kiếm Phường cũng nhìn chằm chằm đâu rồi, mọi người đều biết, Quần Sơn Đúc Kiếm Phường khoảng cách Phạm Thức Đúc Kiếm Phường gần đây, có cái gì gió thổi cỏ lay, thứ nhất ngồi không yên nhất định là Nhạc Sơn. Quả nhiên, khoảng thời gian này, Nhạc Sơn liên tiếp xuất thủ, đủ loại minh chiêu ám chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu. Kết quả thế nào, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường không bị nửa điểm ảnh hưởng không, làm ăn còn càng ngày càng hơn được. Này ngự kiếm thuật cũng bán được thức thứ 12 đi, lại tiếp tục như thế, mua toàn bộ Vọng Hải Thành trong tầm tay, xem xét lại Nhạc Sơn, một chiêu tiếp lấy một chiêu sử dụng ra đi, không có hiệu quả chút nào không, còn đem mình làm tẩu hỏa nhập ma hai lần, ai chiếm tiện nghi ai thua thiệt, cái này còn dùng sao? Bây giờ, Tam Đại Đúc Kiếm Phường nhân đều đang đồn, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường Phạm Thức, cũng không biết đi cái gì vận, được mấy vị cao nhân coi trọng, một vị giúp hắn đúc kiếm, một vị giúp hắn luyện đan, một vị truyền hắn ngự kiếm thuật. Nghe một chút, tùy thân lão gia gia rồi coi như xong, trả lại hắn má nó ba cái tùy thân lão gia gia, ai chọc nổi, lão Nhạc, ngươi này có thể có điểm không có phúc hậu. Cố Thiên Phàm nhìn Nhạc Sơn liếc mắt, trong lòng thầm mắng, nhìn ngươi mắt to mày rậm, không nghĩ tới cũng không phải là một thứ tốt, tự mình ở Phạm Thức Đúc Kiếm Phường nơi đó bị thua thiệt, vừa muốn đem ba nhà chúng ta lôi xuống nước, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Nhạc Sơn mặt đầy cười lạnh, thế nào, ngươi sợ? Ta sợ. Cố Thiên Phàm trừng hai mắt một cái liền phải phản bác. Chẳng qua là lời mới vừa đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, má nó, kém đốt lên người này cầm cố, vì vậy chớp mắt một cái, sắp xếp làm ra một bộ ta không chấp nhặt với ngươi dạng, ta có sợ hay không, có quan hệ gì tới ngươi, sợ liền thừa nhận, không có gì mất thể diện, dù sao Phạm Thức Đúc Kiếm Phường phía sau, rất có thể đứng tam vị đại sư, đây nếu là một, không, tâm toàn bộ gây ra, khác ta ngươi không chịu nổi, coi như là phía sau tông môn, chỉ sợ cũng phải cân nhắc hạ hậu quả. Ta Ly Sơn kiếm phái cũng không sợ cái gì đại sư. Cố Thiên Phàm còn muốn mạnh miệng, Nhạc Sơn cũng đã không nhịn được khoát tay một cái, được rồi, mọi người ở Vọng Hải Thành nhiều năm như vậy, ai không trả nổi giải ai, ngược lại, lần này ta là dự định với Phạm Thức Đúc Kiếm Phường đấu một trận, yên tâm, thủ đoạn gì cũng không cần, chính là quang minh chính đại đường đường chính chính đấu một trận, coi như Phạm Thức Đúc Kiếm Phường phía sau thật đứng tam vị đại sư, nghĩ đến cũng không khơi ra tật xấu gì, làm ăn đều sắp bị đoạt hết. Làm sao còn với Phạm Thức Đúc Kiếm Phường đấu, thần binh hội, ồ, Nhạc Sơn lời này nói ra, Cố Thiên Phàm cũng là nhất thời hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, thế nào đem thần binh hội quên, mỗi năm một lần hải hội trên, ngoại trừ đến từ trong biển Kỳ Trân dị bảo chi ngoại, cũng tương tự có Vọng Hải Thành sản xuất đủ loại thần binh, đi qua mấy ngàn năm, cơ hồ đều là tứ đại đúc kiếm phường hát nhân vật chính, lâu ngày, cũng đã thành tứ đại đúc kiếm phường khác đầu mối địa phương, nhà nào có thể ở thần binh hội thượng đổ trạng nguyên, cũng liền minh nhà nào đúc kiếm tốt nhất. Này có thể không riêng gì hư danh, đối với tứ đại đúc kiếm phường đến, tiếng tăm cùng danh tiếng, bản thì, đồng nghĩa với khổng lồ linh thạch, cho nên cơ hồ mỗi một năm, tứ đại đúc kiếm phường cũng sẽ vì thần binh hội đấu bể đầu chảy máu, ngoại trừ năm nay, không có cách nào năm nay Phạm Thức Đúc Kiếm Phường quật khởi mạnh mẽ, một tháng không tới, liền đem tứ đại đúc kiếm phường làm ăn giành được thất thất bát bát, từng bước, bây giờ tránh ở nhà khổ tư đối sách cũng không kịp, lại nào còn có tinh lực đi cùng các tam đại đúc kiếm phường đấu, bất quá. Bị Nhạc Sơn một nhắc nhở như vậy, Cố Thiên Phàm một chút hiểu được, đúng vậy, Phạm Thức Đúc Kiếm Phường cướp đi mọi người làm ăn, dựa vào là cái gì, là cái loại này rõ ràng chỉ có 9 cái cấm chế, lại uy lực lớn không tưởng tượng nổi kiếm, cùng với đặc biệt phối hợp cái loại này kiếm thập tam thức ngự kiếm thuật, nhưng là, thần binh hội là địa phương nào, đó là Vọng Hải Thành mỗi năm một lần thịnh hội, mọi người so đấu là đúc kiếm thuật, coi như ngươi Phạm Thức Đúc Kiếm Phường kiếm uy lực lớn hơn nữa, phối hợp kiếm ngự kiếm thuật lại cao minh. Vậy cũng với đúc kiếm thuật kéo không được một chút quan hệ, chín cái cấm chế chính là chín cái cấm chế, bắt được thần binh hội thượng, ngoại trừ để cho nhân cười nhạo chi ngoại, còn có ích lợi gì, nghĩ tới đây, Cố Thiên Phàm một đôi mắt càng ngày càng sáng, ta lần này trở về an bài, Hoàng Cố Thiên Phàm xoay người rời đi, nhưng mà, Nhạc Sơn lại đem hắn ngăn lại, ngươi trở về có thể làm sao an bài, đơn giản chính là với Vãn Kỷ Niên như thế, ngươi đích thân động thủ, ngươi là, Vãn Kỷ Niên, là chúng ta tứ đại đúc kiếm phường chính mình đấu tới đấu lui. Ai thắng ai thua, đơn giản chính là năm sau làm ăn khá điểm thiếu chút nữa, ngươi tự mình động thủ cũng liền tự mình động thủ, có thể là năm nay không giống nhau, năm nay đối thủ của chúng ta là Phạm Thức Đúc Kiếm Phường, ngươi đừng quên rồi, bọn họ ngoại trừ có cái loại này chính cái cấm chế kiếm chi ngoại, còn rất có thể có một vị đúc kiếm đại sư trấn giữ, ngươi cảm thấy lấy ngươi bản lĩnh, có thể với một vị đúc kiếm đại sư phân cao thấp rồi hả, cái này, Cố Thiên Phàm nhất thời do dự một chút, nói thật, mặc dù mình ở Vu Hải cũng được gọi là đúc kiếm đại sư. Nhưng là Cố Thiên Phàm tâm lý rất rõ, này chỉ là bởi vì nhà mình tổ tiên là bốn hải chân nhân, muốn ở đúc kiếm thuật thượng thành tựu, chính mình khoảng cách đại sư, còn có một đoạn không khoảng cách. Trên thực tế không riêng gì chính mình, bao gồm Nhạc Sơn ở bên trong, tứ đại đúc kiếm phường chủ nhân, cũng không tính chân chính đại sư. Ta đã đem Trấn Nguyên thần thiết đưa cho Hoàng đại sư, xin hắn lần này thần binh hội thượng xuất thủ một lần. Con bà nó, Cố Thiên Phàm nhất thời hít vào một hơi, Nhạc Sơn đây là muốn với Phạm Thức đúc kiếm phường liều mạng a. Nửa Vọng Hải Thành đều biết, Nhạc Sơn trên tay có một khối Trấn Nguyên thần thiết, theo là năm đó đi theo Sâm La hạm đội ra biển, ở Vu Hải sâu bên trong đánh chết một con kim đan hải quái bắt được. Lúc ấy trên thuyền tu sĩ, mỗi người chọn lựa kim đan hải quái trên người đủ loại tài liệu trân quý, duy chỉ có Nhạc Sơn chọn kim đan kia hải quái trong bụng một tảng đá. Lúc đó, không ít người cũng cười nhạo Nhạc Sơn, cho đến Sâm La hạm đội trở lại Vọng Hải Thành, Nhạc Sơn ở quần sơn đúc kiếm trong phường, một kiếm cắt ra đá kia, lộ ra trong đó Trấn Nguyên thần thiết. Sau đó, một khối này Trấn Nguyên thần thiết tựu là quần sơn đúc kiếm phường trấn phường chi bảo, không biết bao nhiêu người ngoài sáng trong tối hướng Nhạc Sơn lộ ra muốn mua ý tứ, đều bị Nhạc Sơn cho chặn ngoài cửa. Dùng Nhạc Sơn lời, khối này Trấn Nguyên thần thiết hãy cùng mạng hắn như thế, muốn mua khối này Trấn Nguyên thần thiết, còn không bằng mua mạng hắn đây. Không nghĩ tới, lần này vì đối kháng Phạm Thức đúc kiếm phường, Nhạc Sơn thật là đem mình mệnh đều lấy ra. Bất quá, nếu là khối này Trấn Nguyên thần thiết thật có thể mời được Hoàng đại sư xuất thủ, vậy lần này thần binh hội, quần sơn đúc kiếm phường hơn phân nửa là thắng chắc.